Kiều Thê Như Vân, chương 763-2, hai tâm phúc hai, góc truyện audio.com, hai người Trình Giang ngồi cỗ kiệu đi, đợi lúc Lý Bang Ngạn trở lại phủ đệ, đã đến nửa đêm canh ba, vừa rồi, thời điểm ngồi cỗ kiệu, hắn ngáp liên tục nhưng vừa rơi xuống đất tinh thần rồi lại tỉnh táo hơn nhiều. Tối nay, chuyện phát sinh quá nhiều, lại khiến cho hắn nhất thời chưa thể tiêu hóa sạch sẽ, Bình Tây Vương đột nhiên xé toang mặt cùng thái tử cũng căn bản khiến cho hắn không có cơ hội lựa chọn, cho dù không tình nguyện, cái đầy tớ đông cung này, hắn không làm cũng không được. Hắn đi đến đại sảnh, trầm mặc mấy chục phút mới gọi có người nói. Đi, gọi Hồ Lực tới. Hồ Lực là chủ sự chỗ ở bên ngoài Lý gia, lão gia không trở lại, hắn cũng không dám ngủ cho nên một mực chống mắt chờ, nghe được lão gia đã trở lại, không gọi hắn, lập tức đi ngủ rồi, kết quả, mới vừa vặn nằm xuống, lại bị đánh thức, sau đó liền vội vã chạy tới bên này. Lý Bang Ngạn nhìn về hướng hắn, nói, đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Hồ Lực có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng tìm vị trí ngồi xuống, nói, lão gia có cái gì phân phó? Lý Bang Ngạn thở dài một hơi, nói, gọi ngươi tới, quả thật có sự tình cần ngươi đi xử lý, Bình Tây Vương phủ chiêu mộ nhân thủ khắp nơi, ngươi có biết không? Hồ Lực không chút do dự, nói, biết rõ, trước đó vài ngày, không phải lão phu nhân nói bên ngoài chỗ ở thiếu mấy người làm việc có sức khỏe đấy sao? Liền bảo tiểu nhân đi chiêu mộ mấy người, ai biết liên tiếp mấy ngày, đều không tìm được hán tử cường tráng, về sau nghe ngóng mới biết được, Bình Tây Vương phủ bên kia đã tìm hết người, đều là hán tử cường tráng. Một tháng hắn cho năm quan, hán tử rảnh rỗi khắp cái biển kinh này, người nào không đỏ mắt cho nên, sự tình nhắn nhủ lão phu nhân không có người nào đến làm. Lý Bang Ngạn nhẫn nại tính tình, nghe Hồ Lực nói hết mới chậm rãi nói. Cho nên, ta mới để cho ngươi đi tìm hiểu sự tình Bình Tây Vương phủ chiêu mộ nhân thủ này, vì cái gì mà chiêu mộ làm cái gì, lão phu cho ngươi thời gian hai ngày sau, báo tin tức lên. Hồ Lực không dám chậm trễ, vội vàng nói. Vâng, một đêm say rượu, tỉnh lại thì đầu óc vang lên ong ong, giường hiện ra trước mắt, trên đó chỉ có cái chăn, không một bóng người, Thẩm Ngạo bắt đầu mang giày đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, mới phát hiện giờ này khắc này, đã là mặt trời lên cao, ánh sáng cực nóng lại khiến cho ánh mắt hắn một mảnh mênh mông. Đúng rồi, trong đêm ngày hôm qua uống rượu cùng người, còn giống như là uống không ít nhưng cuối cùng là ai gục xuống trước vậy? Thẩm Ngạo không khỏi cười một tiếng, tại thời đại này, độ tinh khiết của rượu thấp đến mức nước ngọt cũng có thể là rượu, nhưng thấy mình say coi như đã hoàn toàn sáp nhập vào thời đại này rồi. Hắn nhếch miệng, lại nghĩ ra được sự tình trong đêm ngày hôm qua, không khỏi thở dài lắc đầu, rất xấu rồi, thiếu chút nữa đánh thái tử, chuyện này, thái tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ra vẻ ảo não, nhưng lại cười hì hì từ trong phòng đi ra, cách thức phòng ở hậu trạch cùng loại với nhà cấp 4 đời sau, 8 cái xương phòng vây quanh một khối đất trống ngăn nắp, trên đất trống là núi giả, suối nước nhân tạo, ở giữa trồng hoa chập chờn theo gió, mùa xuân ấm áp, hương khí hoa tỏa ra bốn phía. Xa xa có thể chứng kiến mấy bóng người thanh tú động lòng người ngồi trong đình, Thẩm Ngạo đi qua, không khỏi cười nói. Líu díu làm cái gì, ồ thì ra tím hành cũng. Góc truyện audio.com tới, người cùng Ninh An bưng điểm tâm không phải Triệu Tím Hành thì là ai? Triệu Tím Hành không già tiểu tử giống, bốn phía gây chuyện thị phi như trước, hai năm qua, nàng đã đứng đắn hơn không ít, hôm nay nàng khoác một kiện áo lưới bích hà yên sa mẫu đơn xanh biếc, dưới gối là váy tán hoa lá thủy tiên xanh, người mặc váy tơ vàng mỏng xanh biếc. Trên tóc mai buông xuống có cây châm ngọc bích nghiêng nghiêng, chân châu vây quanh, mang trên mặt một vẻ đỏ ửng, thấy Thẩm Ngạo, cái mũi có chút nhếch lên kia liền không khỏi nâng lên, nói. Vì cái gì ta không thể tới, ta tới thăm Ninh An tỷ tỷ, có cái gì liên quan đến ngươi? Thẩm Ngạo à một tiếng, liền không để ý tới nàng, hướng Ninh An nói. Trong nội cung còn chưa thả Tuấn Nhi ra sao? Tâm tình Ninh An cũng rất tùm, sinh đứa bé ra, lại không thể gặp mặt, còn phải vào cung mới có thể thăm con vài lần, khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Nàng đem một bàn điểm tâm lên trên bàn đá, nói. Có người đi hỏi qua rồi, nói mấy ngày nữa sẽ trở lại đây, ở mấy ngày. Trên bàn đá đã có rất nhiều điểm tâm rực rỡ muôn màu, trà cũng đã đun tốt rồi, Chu Nhược ngồi ở trên mặt ghế đá, lấy tay bám lấy cái cằm, nói. Ta đói bụng, mặt trời mới lên cao, hại chúng ta bây giờ còn chưa no bụng. Vân Vân ngồi ở bên cạnh Chu Nhược, khẽ cười nói. Bảo ngươi ăn trước một chút không nghe, hiện tại còn nói là đói. Thẩm Ngạo vỗ vỗ đầu mình, cười nói. Nói như vậy là ta không đúng rồi. Dứt lời, liền ngồi trên bàn đá, nói. Chúng ta dùng bữa sáng thôi. Chúng nữ ảo ảo ngồi xuống, Thẩm Ngạo cầm một miếng điểm tâm, chúng nữ mới bắt đầu giơ chiếc đũa lên, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ thời đại này quả nhiên bất đồng, mặc kệ nữ nhân có tiểu tính tình như thế nào, nhưng một ít quy củ vẫn là không hẹn mà cùng tuân thủ. Thẩm Ngạo lúc này rất có vài phần cảm giác làm ông chủ trong nhà, vừa nói vài lời chuyện phiếm, vừa ăn điểm tâm uống trà, không nhịn được mà hỏi Đường Mạt Nhi. Vì cái gì mà mấy ngày nay cha ngươi cũng không đến phủ? Đường Mạt Nhi cười nhạt nói, mấy ngày nay, không phải vừa mới là đầu năm học sao? Giám sinh sắp nhập học rồi, tự nhiên bề bộn đến chân không chạm đất. Thẩm Ngạo lắc đầu, vậy thì gọi Đường phu nhân đến ngồi nhiều một chút. Triệu Tím Hành ở bên tức giận, nói, ta là khách nhân, vì cái gì không để ý tới ta? Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi lắc đầu, còn tưởng rằng Triệu Tím Hành thành thục, ai biết giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, liền không khỏi lên tiếng nói. Tự ngươi nói là đến thăm Ninh An, cũng không phải khách nhân của ta. Con mắt Triệu Tím Hành đỏ rực, buông chén trà nhỏ, cắn cắn miệng, không nói lời nào. Thẩm Ngạo thấy nàng như vậy, lại đi khích lệ nàng, nói. Hay nói giỡn, Tím Hành ăn nhiều hơn một ít, thêm chút thịt mới tốt. Con mắt không khỏi liếc về phía ngực Tím Hành, phát giác chính mình thật sự quá tà ác. Triệu Tím Hành không rõ ý tưởng, cười rộ lên, nói. Ta mới không cần nhiều thịt như vậy, không làm Dương Quý Phi. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, kỳ thật ta muốn gọi ngươi là Lâm Chí Linh, ít nhất là dáng người giống giống, nhưng những lời này, sao có thể nói ra được miệng, đành phải nói. Chúng ta so sánh xem ai ăn được nhiều bánh ngọt hơn, được không? Triệu Tím Hành rõ ràng học được cách Thẩm Ngạo thường nói, nói. Tiền đánh cuộc là cái gì? Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Quân tử chi giao nhạt như nước, mở miệng ngậm miệng đều là tiền đặt. Góc truyện audio.com, cực vậy thì là lời nói gì? Triệu Tím Hành nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhất định thắng ngươi. Triệu Tím Hành lúc này đầy chiến ý giạt rào, duyệt từng màn Thẩm Ngạo trêu cợt nàng lúc trước tựa như đèn kéo quân một lần, trong lòng nghĩ quá ghê tởm, nhất định phải thắng hắn, liền đứng lên, kéo váy áo, rất phố phường rất ngây thơ, một cước đạp trên mặt ghế đá, lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn. Cách chương.